Chương 569, Mikiko và Yukiko nghe được giọng nữ này, Giang Nguyên có chút cau mày, vừa mới nghe, hắn đã có thể biết được người gọi là ai. Mặc dù không biết tại sao đối phương lại biết số của hắn, nhưng hắn vẫn mỉm cười, nói, thì ra là Yukiko tiểu thư, không biết cô tìm tôi có chuyện gì. Tổ trưởng Giang, muốn tìm anh đúng là không dễ dàng. Giọng nói của Yukiko thoáng nhu hòa vài phần, không còn lạnh lẽo như hôm điển ra cuộc họp báo, ha ha, xin lỗi, gần đây bận rộn quá. Giang Nguyên không lạnh không nhạt nói, hắn đối với mấy gián điệp tình báo cũng không hảo cảm cho lắm. Nếu không phải Yukiko là em của Mikiko, hắn đúng là không thèm để ý đến đối phương. Nghe giọng nói lãnh đạm của Giang Nguyên, Yukiko ở bên kia chu miệng, ngoại trừ nhân viên trong tổng bộ, cho đến bây giờ cô chưa từng khách sáo với ai như vậy, nhưng vì chị, lúc này chỉ có thể nhẫn nhịn. Hít sâu hai hơi, cô mới chậm rãi lên tiếng, xem ra là đã mạo muội rồi. Nghe giọng nói của đối phương đột nhiên thay đổi, trở nên mềm mại, Giang Nguyên cũng có chút sửng sốt, sau đó cười nói, Yukiko tiểu thư khách sáo quá rồi, không biết cô tìm tôi có chuyện gì không? Tổ trưởng Giang, xin hỏi anh có thời gian dùng bữa cơm với tôi hay không? Yukiko nói, ăn cơm, Giang Nguyên sửng sốt, có chút không rõ tại sao cô gái này lại mời hắn ăn cơm. Rõ ràng cô ta đến đây là không có ý tốt, bây giờ, hắn cũng chẳng có tâm trạng để ý đến cô, lập tức nói, xin lỗi, Yukiko tiểu thư. Tôi có nhiều việc cần làm lắm, nghe Giang Nguyên trả lời, ánh mắt Yukiko hiện lên sự khác thường. Vốn cô tưởng rằng ngày đó Giang Nguyên dám biểu hiện như vậy với cô trong buổi họp báo là có ý với cô, bây giờ cô mời hắn ăn cơm, hẳn hắn sẽ không từ chối mới đúng, tại sao lại như thế này? Nhưng Yukiko thoáng suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu rõ vài phần. Bây giờ Trung Quốc đại khái đã điều tra xong thân phận của cô, nhưng vì không có chứng cứ nên không bắt được cô. Hai ngày qua cũng có người theo dõi cô. Giang Nguyên chỉ sợ sau khi biết được thân phận của cô nên mới cư xử với cô như vậy, nghĩ đến đây, Yukiko không nhịn được âm thầm mắng một câu, có sắc tâm mà lại không có gan. Yukiko vốn định quyến rũ đối phương, nhưng bây giờ chỉ sợ không có kết quả. Nhớ đến chị, Yukiko không bỏ cuộc, nũng nịu nói, quả thật Yukiko đã mạo muội. Tổ trưởng Giang, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Vấn đề gì? Thấy đối phương cũng không nhắc lại chuyện ăn cơm, Giang Nguyên lên tiếng hỏi. Nghe Giang Nguyên không từ chối, Yukiko mừng thầm trong lòng, tổ trưởng Giang, hình như anh quen với chị của tôi. Quen, có chuyện gì không? Đột nhiên nghe Yukiko hỏi một câu như vậy, Giang Nguyên sửng sốt một chút rồi trả lời, xin hỏi anh quen chị tôi vào lúc nào? Lần cuối anh gặp chị ấy là cách đây bao lâu? Yukiko vội vàng hỏi, cảm nhận được giọng nói khẩn trương của Yukiko, Giang Nguyên hơi cảm thấy nghi hoặc, sau đó suy nghĩ một chút liền trả lời, tôi quen cô ấy 2 năm rồi. Lần cuối cùng nhìn thấy là một năm trước. Nghe Giang Nguyên đáp, Yukiko liền hưng phấn, vội vàng hỏi tiếp, một năm trước anh gặp chị tôi ở đâu? Nghe Yukiko hỏi, Giang Nguyên cũng không định giấu giếm, trầm ngâm một chút liền đáp, hẳn là ở Zambia. Zambia, nghe tên địa danh, Yukiko có chút sửng sốt, tổ trưởng Giang, khi đó chị của tôi vẫn khỏe chứ? Cũng không tệ lắm, cảm nhận được sự khẩn trương trong lời nói của Yukiko. Giang Nguyên cũng không che giấu, lúc đó Mikiko khỏe vô cùng, còn đánh ngã hắn mấy lần, hiện giờ ngẫm lại vẫn còn làm người ta ngứa răng. Cũng không tệ lắm. Vậy tại sao chị ấy? Yukiko lẩm bẩm, Giang Nguyên mơ hồ nghe được lời nói của Yukiko, trong lòng liền cả kinh, Mikiko làm sao vậy? Thấy Giang Nguyên quan tâm, Yukiko liền đáp, chị của tôi đã mất tin tức từ 1 năm trước rồi, hơn 1 năm trước. Giang Nguyên kêu lên. Hơn 1 năm trước, hắn đúng là đã gặp Mikiko, nhưng đến bây giờ vẫn không nghe được tin tức của cô. Chẳng lẽ cô còn ở châu Phi? Tổ trưởng Giang, anh nói anh có gặp qua chị của tôi lần cuối cùng, vậy anh có thể nói cho tôi biết khi đó chị ấy làm gì không? Bây giờ tôi làm sao cũng không tra ra được chuyện của chị ấy, Yukiko nôn nóng hỏi Giang Nguyên. Chỉ là vừa nói ra miệng, Yukiko liền cảm thấy mình đúng là thất thố, tại sao chuyện gì cũng nói với đối phương? Theo lý, nếu cô muốn hỏi, ít ra cũng phải nói bóng nói gió, chứ không phải trực tiếp đem toàn bộ suy nghĩ của mình nói ra như vậy. Giang Nguyên thật ra cũng không suy nghĩ nhiều như thế. Hắn cau mày bởi vì lời nói của Yukiko. Mikiko năm đó cũng đi theo một đội ngũ, là người châu Á với nhau, đội ngũ của cô cũng có tiếp xúc với cô Lan, mà dường như địa vị của Mikiko trong đội ngũ đó cũng không thấp, hơn nữa thực lực lại rất mạnh. Chẳng lẽ khi cô Lan xảy ra chuyện, đội ngũ của Mikiko cũng xuất hiện vấn đề. Trong lòng Yukiko đang vội, nhưng vẫn chú ý đến sự lạ thường của Giang Nguyên. Với sự mẫn cảm của mình, cô lập tức cảm giác được Giang Nguyên đang lo lắng chuyện gì, liền nói, Tổ trưởng Giang, nếu như anh biết tin tức của chị tôi, xin anh hãy nói cho tôi biết. Yukiko, tôi biết ơn anh rất nhiều, không, tôi không biết rõ tình huống của cô ấy. Khi gặp cô ấy cách đây hơn một năm, cô ấy rất tốt, nhưng sau lần đó, tôi cũng rời khỏi châu Phi, không còn gặp lại cô ấy nữa, cũng không nghe được tin tức gì. Giang Nguyên thành thật trả lời, hắn hiểu tâm trạng của Yukiko, cũng giống như năm đó hắn biết được tin tức của Gia Gia, liền muốn trở về nhà. Nghe Giang Nguyên trả lời, trực giác phụ nữ nói cho Yukiko biết, Giang Nguyên không có nói dối. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn cảm kích, Tổ trưởng Giang, thật sự cảm ơn anh rất nhiều, đừng khách sáo. Giang Nguyên mỉm cười, không nhịn được hỏi thăm một câu, Mikiko không liên lạc với cô sao? Không. Hơn một năm rồi không có tin tức gì cả. Yukiko trả lời, nghe Yukiko nói, Giang Nguyên âm thầm thở dài, đội ngũ xuất hiện ở châu Phi, trên cơ bản đều là tay dính máu người, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng không phải hiếm thấy, người nhiều như vậy. Khi chấp hành nhiệm vụ đều dốc hết sức mình. Không ai có thể cam đoan bình yên trở về, chỉ là nhớ đến gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Mikiko, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Giang Nguyên đúng là cảm thấy đau lòng. Mặc dù cô ấy và hắn không cùng một đội ngũ, hắn cũng không phải là người mạnh mẽ, cũng có thể nói là người yếu nhất trong đội, bị không ít người ngoài đội khiêu khích, nhưng khi hắn có chuyện, Mikiko sẽ đứng về phía hắn, cho dù đôi lúc cô hay ngẫu nhiêu đùa giỡn hoặc khi dễ hắn. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên thở dài, sau đó nói, được rồi, nếu tôi có thời gian, sẽ phái người hỏi thăm tin tức của chị cô. Chương 570, lý lịch bị làm giả ô, cậu thật là lợi hại. Đầu dây bên kia, Hải Bác hưng phấn kêu lên, cậu ở đâu là chói mắt ở chỗ đó. Nghe giọng nói hưng phấn của Hải Bác, Giang Nguyên hơi sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra. Mấy tháng gần đây, danh tiếng của hắn quả nhiên lan truyền trong nước không nhỏ, đám người Hải Bác chú ý đến thật ra cũng không kỳ quái. Đúng rồi, Annie đã biết cậu còn sống, nhưng không phải là tôi nói đâu nhé. Bên kia Hải Bác cười gượng. Annie, nghe được cái tên này, Giang Nguyên dây trán, cười khổ, được rồi, cô ấy biết thì cứ để cô ấy biết, nhưng anh đừng nói anh có liên lạc với tôi. Đương nhiên rồi, tuyệt đối không có chuyện đó đâu, bên kia Hải Bác vội vàng cam đoan. Vậy thì được. Giang Nguyên cười gật đầu, sau đó nói, Hải Bác, có chuyện này cần nhờ anh hỗ trợ. Chuyện gì nói đi, Hải Bác sảng khoái nói. Anh còn nhớ Hải Viên không? Giang Nguyên hỏi. Bên kia, Hải Bác thoáng trầm mặt một chút, dường như nhớ đến điều gì đó, liền gật đầu, nhớ, là đội ngũ có người châu Á chiếm đa số. Sau khi chúng ta mất tích, Hải Viên đã đi đâu? Giang Nguyên hỏi. Lần này Hải Bác không im lặng mà trả lời, sau khi các người mất tích chừng vài ngày, Hải Viên cũng mất tích theo, hình như không còn thấy đội ngũ này sau đó nữa. Không thấy nữa, Giang Nguyên cau mày, nghi hoặc hỏi. Đúng. Khi đám người Bắc Cực Hùng đuổi đến, liền phát hiện thi thể người trong đội ngũ của cậu. Tất cả các đội ngũ khác cũng đuổi đến, lúc đó Hải Viên cũng có mặt, nhưng bọn họ chỉ đi theo một đoạn rồi không thấy nữa. Lúc này Hải Bác cũng có sự nghi hoặc, ban đầu, bởi vì có nhiều người chạy theo nên tôi cũng không chú ý, nhưng bây giờ có thể xác định, nhiều nhất là hai ngày sau đã không còn thấy bọn họ nữa. Giang Nguyên cau mày trầm ngâm một chút, tình huống như vậy, theo lý Hải Viên không có khả năng không đi theo, nhưng tại sao chỉ mới theo được hai ngày đã mất tích? Trừ phi là có chuyện quan trọng hơn thu hút bọn họ, hoặc toàn quân đã bị diệt, nhưng khả năng này không thể xảy ra. Tất cả mọi người theo đuổi hai năm, không thể nào đến phút cuối cùng lại từ bỏ. Hơn nữa, cho dù có bị tiêu diệt, đội ngũ lại đi cùng nhau, dù thế nào cũng phải có chút phong thanh truyền ra ngoài chứ. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên hoảng hốt. Lúc này đã xảy ra chuyện gì? Đứng dậy, tên tiểu tử vô dụng kia, trong đầu hiện ra thân ảnh yểu điệu vươn tay về phía mình, Giang Nguyên trầm xuống, nói, Hải Bác, anh hãy giúp tôi điều tra một chút, xem có người biết tung tích của Hải Viên hay không. Được, tôi sẽ giúp cậu điều tra. Trong vòng 3 ngày sẽ có tin tức cho cậu. Sau khi cúp điện thoại, Giang Nguyên thở hắt ra, sau đó tạm thời gác chuyện này sang một bên. Đã có Hải Bác thăm dò chuyện này. Nếu có người biết tin tức Hải Viên, nhất định sẽ tra ra. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên bước sang phòng bệnh bên cạnh. Sau khi Giang Nguyên cúp điện thoại không lâu, tại bãi đậu xe cách khoa nhi không xa, một cô gái đeo tai nghe, trầm giọng nói với người bên cạnh, thế nào? Có tra ra được nơi phát ra không? Không tra ra được. địa chỉ của đối phương có bức tường lửa rất mạnh. Một người ngồi trước máy tính tháo tai nghe xuống, lắc đầu nói, chỉ có thể tra ra được từ xưng hô của Giang Nguyên. Nghe đối phương nói, cô gái gật đầu, lẩm bẩm, hải viên, đội ngũ người châu Á chiếm đa số, hải bác, Annie, thi thể trong đội ngũ các người, bắt cực hùng. Lẩm bẩm xong mấy cái tên, cô gái nhướng mày, nói, mau đưa lai lịch của Giang Nguyên cho tôi xem. Người kia đánh lên bàn phím vài cái, trên màn hình liền hiện lên một phần tiểu sử, nhưng sau khi y nhìn xong, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ, quay sang nhìn cô gái, tổ trưởng, lý lịch của Giang Nguyên đã bị làm giả. Đã bị làm giả, cô gái sửng sốt, sau đó bước lại gần nhìn vào màn hình vài lần, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Lý lịch này rất sạch sẽ, hơn nữa vừa nhìn là biết đây là lý lịch đã được ngụy tạo, thủ pháp có thể tạo ra lý lịch đó cũng chỉ có người bên ngành cô làm. Mà muốn làm được như vậy, phải có sự chấp thuận từ cao tầng bên trong ngành. Người kia cũng nhìn ra được ẩn ý bên trong, ngẩng đầu nhìn cô gái, hỏi, tổ trưởng, làm sao bây giờ? Cô gái cau mày, trầm ngâm một chút rồi nói, để tôi xin chỉ thị của cấp trên. Lập tức, cô gái lấy ra điện thoại gọi cho một người. Sau khi cúp điện thoại, cô gái ngồi một bên lẳng lặng chờ, hai người còn lại bên trong xe cũng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cùng chờ đợi tin tức từ cấp trên. Loại chuyện phiền toái này, cấp trên cũng phải xin chỉ thị của cấp trên nữa. Nếu cấp trên không phê duyệt, người nào cũng không còn biện pháp. Trừ phi tự mình xuống tay. Nhưng chuyện như vậy, trên cơ bản không ai dám làm. Cũng may, mọi người chỉ chờ có vài phút, điện thoại của cô gái lại vang lên lần nữa. Sau khi cô gái nói chuyện xong, gương mặt mỉm cười, nói với người ngồi đằng trước máy tính, ta suốt, 96A3 xe, cạch cạch cạch. Người nọ nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, trên màn hình lại hiện ra một bản lý lịch khác. Mọi người bước gần lại, ánh mắt tò mò, sau khi xem xong, sắc mặt của người nào cũng ngưng trọng, hai người kia lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn cô gái. Tổ trưởng, chúng ta có cần tiếp tục điều tra không? Người ngồi trước máy tính chần chừ hỏi. Tra, đương nhiên là phải tra rồi. Nếu cấp trên hạ lệnh, chúng ta đương nhiên là phải tra tới cùng. Ánh mắt cô gái tràn đầy vẻ hưng phấn. Đã lâu rồi cô chưa gặp được mục tiêu thú vị như vậy. Nếu cấp trên đã hạ lệnh điều tra, hiện tại cũng không ra lệnh ngừng lại, vậy tại sao lại không tra? Hai người bên cạnh nhìn ánh mắt hưng phấn của cô gái, liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ, biết ngay mà. Sau khi Giang Nguyên tốt nghiệp trung học xong đã mất tích trong một cuộc đấu súng nhỏ ở Nepal. Một năm trước mới quay trở lại, sau đó còn có thể ngồi trực thăng đến Lỗ Sơn, thủ thuật trị thương rất cao, hải viên, bắt cực hùng, nghe qua giống như là lính đánh thuê, còn có thi thể đồng bạn Giang Nguyên. Cô gái càng nói càng hưng phấn, giống như vừa tìm được món đồ chơi ưng ý, lần này gặp phải cá lớn rồi, tôi đã nói tiểu tử này còn trẻ mà đã hại lợi như vậy, nhất định là có chuyện. La Hưng bảo, anh hãy điều tra tình huống trong nhà Dương Tiểu Bảo. Là đứa con nuôi mà Giang Nguyên cứu được từ Lỗ Sơn về đấy. Giang Nguyên không sợ chết chạy đến cứu thằng bé, phỏng chừng cha của đứa bé có liên quan đến hắn. Mau thăm dò kỹ càng cha của đứa bé rốt cuộc là làm gì, đã đi những đâu. Ngô Cường Quân, anh tiếp tục giám sát ở chỗ này. Có vấn đề gì thì báo cáo lại cho tôi biết. Tôi về tổng bộ trước để tìm tư liệu. Hắc hắc, lần này xem như bắt được cá lớn rồi. Hai người nhìn cô gái còn trẻ lắc lư cái đuôi ngựa thật dài mở cửa nhảy xuống xe, hai mặt nhìn nhau, sau đó cười khổ, thầm nghĩ, không biết là cá lớn gì, nhìn bộ dạng thì chắc là một con cá mập lớn, xui xẻo là bọn mình cũng bị cuốn vào. Chương 571, lộ ra mánh khóe ban đầu ba người trong xe giải tán, chỉ lưu lại một người bên trong tiếp tục giám sát, cách khoa nhi không xa, một người thanh niên đội mũ lông tai chó ngồi ở một nơi tránh gió, trong tay là một tờ báo đã lật ra vô số lần. Nhưng ánh mắt không hề nhìn vào tờ báo mà thỉnh thoảng nhìn về phía cửa khoa nhi, giống như đang chờ cái gì đó. Hai bên cách xa nhau mấy chục thước, ai cũng không biết sự tồn tại của ai, nhưng mục tiêu của bọn họ đều là Giang Nguyên. Còn mục tiêu thì không biết đang có người theo dõi hắn. Trưởng phòng, mục tiêu trước mắt vẫn còn đang ở chỗ cũ, cũng không có rời đi. Nghe tiếng báo cáo trong điện thoại, trưởng phòng Hồ cau mày nói, mặc kệ thế nào cũng phải giám sát cậu ta. Nếu cậu ta còn chưa rời khỏi Bắc Kinh, vậy phải nghĩ biện pháp bắt sống cậu ta. Sau đó tiến hành thẩm vấn, vạn nhất không được, xử lý luôn, nhưng phải cam đoan không được để lại tung tích. Vâng. Bên kia rất nhanh cúp điện thoại, nghe tiếng túc túc truyền đến, trưởng phòng Hồ buông điện thoại xuống, nhìn ra ngọn núi phía xa, ở đó đang có những đám mây trắng phiêu đãng, nhẹ nhàng thở dài. Ông thật không ngờ năm đó vẫn còn một con cá lọt lưới, khiến bây giờ ông ta phải bị động như vậy, bây giờ tình huống rất rõ ràng. Hắn càng lúc càng có quan hệ mật thiết với cao tầng. Nếu không nhanh chóng diệt trừ đối phương, chuyện sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Một khi sự kiện năm xưa bị cao tầng chú ý, ông và tướng quân sẽ gặp nguy hiểm ngay. Trong lúc trưởng phòng Hồ thở dài thì gương mặt của cô gái tổ trưởng lại hưng phấn. Bây giờ cô đã có được tư liệu của cha Tiểu Bảo, nhưng chỉ là ghi chép lại đối phương đã tham gia phục dịch quân đội nhiều năm trước, còn đã đi những đâu thì không có ghi. Biết được điều này, cô chẳng những không sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì cô biết rất rõ việc tư liệu ghi chép bị mất là có ý gì, chỉ có điều động thành viên của quân đội đặc biệt thì mới có tình huống như vậy. Trong số những binh đoàn đặc chủng của Hoa Hạ, có không ít người tình huống giống như Giang Nguyên. Giang Nguyên có thể yêu nghiệt như thế, tuyệt đối cũng là từ những nơi đó ra. Giang Nguyên thân mật với nhân viên tình báo đảo quốc như vậy, đảm bảo không cho phép bên trong xuất hiện bất cứ tình huống gì. Hơn nữa, hắn có quan hệ rất thân thiết với cao tầng. Nếu có thể tìm ra được vấn đề nào đó, đây tuyệt đối là một con cá lớn. Ngô Cường Quân, anh hãy dặn dò bọn họ nhất định phải theo dõi thật cẩn thận người đó, ngàn vạn lần không được thả lỏng, biết không? Vừa cầm điện thoại dặn dò cấp dưới, vị nữ tổ trưởng vừa đi trên hành lang đến một chỗ khác. Nếu cô muốn điều tra Giang Nguyên đến từ quân đội nào, nhất định phải thông qua quân đội mà thăm dò. Lực lượng an ninh bên cô không thể duỗi tay đến bên quân đội được. Muốn tra xét bên quân đội, khẳng định phải thông qua cao tầng của ngành có liên quan phối hợp với cao tầng của quân đội, nhưng thủ tục này khá rắc rối. Hơn nữa, phỏng chừng cấp trên cũng không thể giao tiếp được với bên quân đội, nếu như có thể tự mình giải quyết thì không còn gì tốt hơn. Vị nữ tổ trưởng này dường như có quan hệ với quân đội, nhìn vẻ mặt tự tin của cô, muốn đạt được mục đích cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đến trước cửa phòng làm việc cuối hành lang, cô nhẹ nhàng gõ cửa, không đợi bên trong đáp lời liền đẩy cửa bước vào. Sau bàn làm việc bên trong phòng là một quân nhân khoảng 27-28 tuổi, gương mặt của vị quân nhân này rất tuấn lãng, ngồi ngay ngắn trước máy tính, quân hàm hai gạch một sau trên hai đầu vai nhìn rất chói mắt, nghe được tiếng gõ cửa, y liền ngẩng đầu, há miệng định lên tiếng mời vào, nhưng lời còn chưa nói ra miệng đã thấy cánh cửa được đẩy ra. Vị quân nhân trẻ tuổi có chút ngạc nhiên, sau khi nhìn thấy rõ người bước vào, gương mặt không khỏi nở nụ cười, Hà Quyên, em có thể lịch sự một chút được không? Có chỗ nào không được lịch sự, Hà Quyên chu miệng nói, Trương Dân Vệ, không phải là em đã gõ cửa sao? Nghe được lời này, vị quân dân tên Trương Dân Vệ cảm thấy bất đắc dĩ, sau đó nói, được rồi, bà cô của tôi, em có lịch sự, có lễ phép, được chưa? Hà hà, Hà Quyên tùy ý kéo chiếc ghế ngồi xuống trước bàn làm việc của Trương Dân Vệ, chủ nhiệm Trương, công việc bận rộn quá nhỉ? Nhìn Hà Quyên cười hì hì, Trương Dân Vệ lại thở dài, sau đó dựa lưng vào ghế salon. Nói đi, bà cô của tôi, có chuyện gì không? Không hổ là chủ nhiệm trẻ tuổi nhất của cục ba, bản lãnh nhìn mặt mà đoán chuyện của anh quả nhiên rất cao. Em còn chưa nói gì, anh đã biết em tìm anh có chuyện, Hà Quyên cười nói. Nghe Hà Quyên nói xong, Trương Dân Vệ lại cười khổ, chúng ta lớn lên từ nhỏ với nhau. Bà cô em không có chuyện gì thì đâu có đến điện Tam Bảo, nếu đã đại giá quang lâm đến chỗ của anh. Tất nhiên là có việc rồi, vậy thì em cũng không khách sáo nữa, Hà Quyên mở to mắt nói, em nhờ anh giúp điều tra một người, người nào, cục an ninh của em không điều tra ra được sao? Trương Dân Vệ ngạc nhiên hỏi, đương nhiên rồi, vì người đó là bên quân đội các anh mà. Nói đến chuyện này, Hà Quyên liền nghiêm túc trở lại, người quân đội. Trương Dân Vệ cau mày, hệ thống tình báo. Không, hẳn là thành viên của bộ đội đặc chủng đồn trú bên ngoài, Hà Quyên đáp, thành viên đồn trú bên ngoài. Trương Dân Vệ cau mày, nhìn Hà Quyên nói, đây là văn kiện cơ mật, nếu không cơ mật, em tìm đến anh làm gì? Hà Quyên cười nói, nếu không em đã tự mình giải quyết rồi, nói đến đây, Hà Quyên cúi người nhìn chằm chằm Trương Dân Vệ, nhanh lên đi, em chỉ muốn biết chuyện của hai người kia thôi, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài, cho dù có tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến anh, em chỉ cần xác nhận một chuyện là được, nhìn Trương Dân Vệ cau mày, Hà Quyên nói, được rồi. Trương Dân Vệ rất hiểu tính cách của Hà Quyên. Cũng không do dự, nhẹ gõ lên bàn hai cái rồi nhìn Hà Quyên, nói, em muốn điều tra người nào? Giang Nguyên, Dương Bảo Cường, Hà Quyên nói ra hai cái tên. Nghe được hai cái tên này, sắc mặt Trương Dân Vệ có chút cứng đờ, sau đó trầm giọng nói, Giang Nguyên không phải người của quân đội đặc chủng. Không phải, tại sao anh biết? Hà Quyên ngẩn người, sau khi hỏi Trương Dân Vệ một câu, dường như hiểu rõ chuyện gì đó, liền gật đầu nói tiếp, vậy giúp em điều tra Dương Bảo Cường. Được, cung cấp tư liệu chi tiết hơn chút đi. Dương Bảo Cường, người thôn Tề La huyện Lỗ Sơn, tỉnh Xuyên. Hà Quyên nói, nghe Hà Quyên nói, Trương Dân Vệ nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, sau đó nhìn màn hình im lặng không nói, nhìn vẻ mặt của Trương Dân Vệ, Hà Quyên sửng sốt, sau đó cúi người qua, nhìn vào màn hình. Sau khi nhìn xong, có chút sửng sốt, cau mày hỏi, có hợp lý không? Không hợp lý cũng phải hợp lý. Trương Dân Vệ lại tựa lưng vào ghế, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nhìn Hà Quyên. Trong tình huống này nói rõ Dương Bảo Cường đã gia nhập một đội ngũ làm nhiệm vụ bí mật, cho nên tên của anh ta không có ở quân khu, cũng không thể xác định được ngành hoặc quân đội cụ thể. Cho dù có chết cũng không lưu lại sao? Hà Quyên nghi hoặc hỏi, chết. Trương Dân Vệ nói, nếu hy sinh, sau khi nhiệm vụ chấm dứt, nhất định sẽ báo lên cấp trên. Nhưng nhiệm vụ kia hẳn là đã hoàn thành. Vẻ nghi hoặc trong mắt Hà Quyên lại càng đậm hơn. Chương 572, núi Kiliman đối mặt với tình huống này, sắc mặt của Hà Quyên có chút ngưng trọng. Cô muốn biết rõ ràng tình huống trong đó, nhưng cô cũng biết, nếu muốn tra rõ tình huống thì cực kỳ phiền phức. Đặc biệt cô không phải là người trong quân đội, mà là thuộc hệ thống an ninh. Muốn nhúng tay vào tuyệt đối không có khả năng, cho dù là cao tầng của lực lượng an ninh, cũng không ai dám nhúng tay vào chuyện của quân đội, nhưng bảo cô buông tha cho, cô quả thật không cam lòng. Suy nghĩ một chút, Hà Quyên nói, nếu nhiệm vụ này đã chấm dứt, hơn nữa người tham gia nhiệm vụ đã chết, nhưng lại không có báo cáo lên, vậy có thể hướng quân khu điều tra lại việc này không? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người bạn Thanh Mai Trúc Mã, Trương Dân Vệ đặt tách trà trong tay xuống, ngồi thẳng thân hình, trầm giọng nói, Hà Quyên, chuyện này tốt nhất nên ngừng lại đi. Tại sao? Hà Quyên cau mày hỏi, quân khu Tây Bắc luôn là khu vực quan trọng, chuyện như vậy có thể bình thường, cũng có thể bất thường. Ngay chính bản thân anh cũng chưa chắc biết được, em là người của bên an ninh, chạm cũng không nên chạm vào. Nếu không, xảy ra chuyện thật, cả hai chúng ta sẽ gặp phiền phức rất lớn, Trương Dân Vệ nói, nhìn người bạn đột nhiên nghiêm túc nói, sắc mặt Hà Quyên dần dần tối xuống. Mặc dù cô đối với chuyện này có chút tò mò, nhưng cũng không phải là người không phân biệt được nặng nhẹ. Nếu không cũng đã không ngồi lên được vị trí tổ trưởng tổ tình báo của Cục An ninh Quốc gia. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Hà Quyên cau mày nói, theo lý, việc này vốn nằm trong phạm vi giám sát của các anh mà. Không sai, nhưng có một vài chuyện bên anh có thể xen vào, nhưng có vài chuyện thì không. Biết Hà Quyên không dễ gì hết hy vọng, Trương Dân Vệ cười khổ, giống như chuyện nhỏ như thế này, có thể bên Tây Bắc bỏ sót cũng là chuyện bình thường. Vậy bên chỗ của anh có thể gửi văn kiện thẩm tra cho bên Tây Bắc được không? Hà Quyên vẫn chưa từ bỏ ý định. Hiện tại đầu mối chỉ có ở chỗ đó. Nếu đầu mối bị cắt đứt, hết thảy sẽ uổng phí. Nghe xong, Trương Dân Vệ ngẩng đầu nhìn Hà Quyên, nói, Hà Quyên, đây là chuyện của bên Tây Bắc, làm nhiệm vụ gì, làm như thế nào, có hoàn thành hay không cũng là chuyện của bọn họ. Cục ba tụi anh không có quyền nhúng tay vào điều tra. Đây là vi phạm quy định, về phần chuyện của em, mặc kệ có xảy ra vấn đề gì hay không. Em cũng không nên điều tra nữa, nếu không, Tây Bắc chưa xảy ra vấn đề mà em là người xảy ra trước đấy. Hơn nữa, cho dù Cục An ninh Quốc gia bên em thông qua con đường chính thức, yêu cầu thẩm tra, cũng không tra ra được chuyện bên quân đội đâu. Đặc biệt là chuyện của quân khu một phương, ai cũng khó mà nói được. Thấy Trương Dân Vệ khó có lúc nghiêm túc với mình, Hà Quyên nhún vai, vẻ mặt chán nản nói, được rồi, không tra nữa, được chưa? Vất vả lắm mới tìm được thứ để chơi. Vậy mà giờ phải gạt nước mắt bỏ sang một bên. Bà cô của tôi ơi, đồ chơi của bà cô rất nhiều, bà cô cũng đừng rối rắm mãi một chuyện như vậy. Nhìn biểu hiện của Hà Quyên, Trương Dân Vệ không khỏi bật cười, em sẽ không điều tra chuyện bên đó nữa, nhưng em nhất định sẽ theo dõi Giang Nguyên. Tên tiểu tử đó chắc chắn là có chuyện, Hà Quyên nhắc đến Giang Nguyên liền tức giận, sau đó đứng dậy bước ra ngoài. Trương Dân Vệ không nói gì, thấy cửa phòng làm việc đóng cái rầm, liền cười khổ. Mọi người đều tiếp tục giám sát Giang Nguyên, bao gồm cả chiếc xe bên trong bãi đậu xe và chàng thanh niên ngồi chồm hổm xem báo. Đối với bọn họ mà nói, thời gian có chút khó khăn, đặc biệt là cái người ngồi xem báo gần Khoa Nhi. Mặc dù ngày nào cũng thay phiên nhau, nhưng tiết trời của Bắc Kinh quả thật rất lạnh. 2-3 ngày rất nhanh trôi qua. Đối với Giang Nguyên mà nói, 2-3 ngày này rất bình thường, những người bị cảm nhiễm trên cơ bản đã dần dần bình phục, cũng không xuất hiện ca bệnh mới. Điều này làm cho tâm trạng của các thành viên trong tiểu tổ lãnh đạo thoải mái hơn nhiều, xem ra chúng ta rất nhanh có thể nghỉ ngơi rồi. Giang Nguyên ngồi trên ghế, nhìn các thành viên tiểu tử xung quanh, mỉm cười nói, đúng vậy,

Giang Nguyên lắc đầu, nhìn Yukiko nói, sau khi tôi về nước, tất cả phương thức liên lạc đều không còn, cô ấy cũng không tìm được tôi. Nhưng gần đây, tôi đã thử thông qua bạn bè liên lạc với cô ấy, nhưng không liên lạc được. Giang Nguyên bưng chén canh lên, nhẹ lắc đầu, tôi không biết đội ngũ của Mikiko thuộc về nơi nào, nhưng nhất định là thuộc về quân đội. Cho nên, nếu cô muốn điều tra, phỏng chừng không dễ dàng. Nhưng tôi chỉ muốn nói một điều, cô không được nói tin tức của tôi cho bất cứ kẻ nào biết. Giang Nguyên nói xong, đồng tử của hắn co rụt lại, một luồng khí tức không thể kháng cự thẩm thấu ra ngoài. Nhìn vào mắt Giang Nguyên, hai mắt Yukiko cứng đờ, theo tiềm thức mà gật đầu. Giang Nguyên mỉm cười, ánh mắt dời sang chỗ khác, Yukiko liền cung kính cúi đầu. Giang Nguyên cung cứ yên tâm, anh đã nói cho tôi biết tin tức của chị tôi nhất định sẽ không tiết lộ tin tức của anh cho người khác biết, vậy là tốt rồi. Nếu sau này cô điều tra ra được tin tức của chị cô, nếu như có thế, xin hãy thông báo cho tôi biết một tiếng. Tôi cũng rất muốn biết Mikiko đang ở đâu. Giang Nguyên gật đầu nói, nghe Giang Nguyên nói xong, Yukiko một lần nữa cung kính cúi đầu, Giang Nguyên cung, anh là bạn tốt của chị tôi. Nếu như có thế, mong anh chú ý nhiều hơn nơi chị tôi có thể đến, có tin tức, xin hãy thông báo cho tôi. Nói đến đây, hai tay Yukiko nhẹ ôm bụng, cúi đầu thật sâu một lần nữa, Giang Nguyên cung, hết thảy nhờ anh, được. Yukiko tiểu thư không cần khách sáo như vậy, Mikiko là bạn của tôi nhất định sẽ tìm cô ấy, khi nào có tin tức, tôi sẽ thông báo cho cô. Giang Nguyên cười nói, nào, dùng canh đi. Mùi vị của món canh này thật sự không tệ. Hà Quyên bưng bát, ngửi được mùi thơm nồng tỏa ra từ bát canh, mày đang cau lại thoáng giãn ra hai phần, sau đó cầm thìa múc từng muỗng lên ăn. Sau khi ăn hết toàn bộ chén canh cùng thức ăn trong đó, lúc này mới hài lòng buông cái bát trong tay. Nhìn Ngô Cường Quân phía đối diện, ăn nhanh đi rồi nghĩ biện pháp giúp tôi. Ngô Cường Quân cúi đầu, vừa uống canh vừa nghĩ thầm trong bụng, nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp cái rắm, trừ phi cô vọt thẳng vào phòng đó, còn không thì chẳng còn biện pháp nào cả. Trong lúc hai người đang uống canh, trong tai nghe liền truyền đến tiếng kêu rất nhỏ, nhưng tai nghe của hai người đều bỏ trong túi, hơn nữa lại bị mùi của món Phật nhảy tường hấp dẫn, nên không ai chú ý đến. La Hưng Bảo ngồi trong xe giám sát nói vào trong điện thoại, sau khi phát hiện không có phản ứng, trong lòng ngạc nhiên vô cùng, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai mục tiêu đang giám sát đã bước lên xe, bắt đầu chạy ra ngoài, không khỏi luống cuống tay chân. Mục tiêu đã rời đi. Chúng ta có cần tiếp tục đuổi theo không? Trong tai nghe truyền đến tiếng nói của một người khác, nghe được câu hỏi này, La Hưng Bảo chỉ biết tức giận nói, tạm thời bất động, sau đó vội vàng cầm điện thoại, gọi to, tổ trưởng. Tổ trưởng, gọi tổ trưởng, bên kia không có tiếng đáp lại, La Hưng Bảo vội vàng cầm lấy một cái điện thoại khác, trầm giọng nói, mau vào trong đó, có thể tổ trưởng đã xảy ra chuyện. Nói xong, La Hưng Bảo cầm khẩu súng trên bàn xông ra ngoài, hai chiếc xe đậu cách đó không xa, nghe tiếng La Hưng Bảo kêu lên, liền vội vàng vọt xuống sông vào Khánh Vân Lâu. Giang Nguyên có chút nghi hoặc quay đầu nhìn động tĩnh ngoài cửa Khánh Vân Lâu, nhìn đám người từ trong xe lao xuống, vội vàng chạy vào bên trong quán. Ánh mắt nghi hoặc chợt lóe lên, sau đó khẽ cười lắc đầu, chân ga đạp nhẹ, chậm rãi rời đi. Đám người đang ngồi trong hai chiếc xe cách đó không xa liền trợn mắt nhìn tình huống trước cửa Khánh Vân Lâu. Bọn họ không biết rốt cuộc bên trong Khánh Vân Lâu đã xảy ra chuyện gì, nhưng gã đầu lĩnh liền vui vẻ nói, nhanh, bây giờ đám người Quốc Tự Hào đang ở đây, không còn ai khác, chúng ta mau chóng theo sau, nắm chắc cơ hội, vâng. Nghe gã thanh niên ra lệnh. Người trên một chiếc xe khác lên tiếng đáp lại, hai chiếc xe nhanh chóng khởi động, chạy theo hướng xe của Giang Nguyên, lẫn vào trong bóng đêm. Nhìn La Hưng Bảo phá cửa chạy vào, Hà Quyên hỏi, anh chạy vào đây làm gì? Tổ trưởng, cô không có việc gì chứ? La Hưng Bảo chạy vào trong phòng bao, nhìn thấy hai người Hà Quyên đang ngồi ngay ngắn uống canh, còn chưa phục hồi lại tinh thần, 7-8 người đằng sau đã vọt vào trong phòng. Sau đó mọi người đều nhìn thấy Hà Quyên và Ngô Cường Quân không có việc gì, không khỏi nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía La Hưng Bảo, Hà Quyên sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, trừng mắt nhìn người đang đứng chính giữa, các người vào đây hết, vậy ai ở bên ngoài giám sát? Tổ trưởng, bọn họ vừa mới đi rồi, phát hiện tình huống không như mình đã tưởng tượng, La Hưng Bảo chán nản nói, cái gì? Đi rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Nghe được lời này, Hà Quyên nhảy dựng lên, vừa mang lại giày vừa nói, còn các người nữa, tại sao lại không đuổi theo mà chạy vào hết trong này? Thấy tổ trưởng nổi bão, mọi người vội vàng nhìn La Hưng Bảo, thấy mọi người không chút tiếc tháo sử dụng kỹ năng di chuyển, đem hỏa lực của tổ trưởng chuyển hết lên người mình,

Yukiko nhìn Giang Nguyên, sau đó gật đầu rồi ngồi lại trên xe, đóng chặt cửa xe lại. Mùi máu tươi bên ngoài quá nồng. Mặc dù cô cũng đã tiếp nhận qua huấn luyện, nhưng tình huống này đối với cô mà nói thì quả thật có chút không vượt qua được. Két két két, liên tiếp tiếng phanh xe vang lên, ba chiếc xe nối đuôi nhau dừng lại, một đám người lao xuống. Không. Nhìn thấy hiện trường, sắc mặt Hà Quyên trắng bệch, mày cau chặt nói, Ngô Cường Quân và La Hưng Bảo bên cạnh, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, chỉ có những người đi sau, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt chớp động vài cái, sắc mặt cũng khó coi, nhưng không phải màu trắng mà là màu xanh, tổ chỉ huy và tổ hành động quả nhiên khác nhau vô cùng. Giang Nguyên đứng bên cạnh nhìn biểu hiện của mọi người, mỉm cười nói, sau đó nhìn bọn họ móc súng nhắm ngay chính mình, Giang Nguyên nhún vai, giang hai tay, làm ra vẻ mặt vô tội, nói, tôi chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Chương 577, rất không chuyên nghiệp chỉ là phòng vệ. Nhìn vẻ mặt vô tội của Giang Nguyên, mọi người không nhịn được mà liếc mắt nhìn cảnh tượng máu tanh trước mặt, đột nhiên có cảm giác hoang đường, thầm nghĩ, tào lao. Ở đây chết nhiều người như vậy, máu đầy đất, cái này cũng được xem là phòng vệ chính đáng. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Giang Nguyên cười khổ, được rồi, cùng lắm thì cho là dự định phòng vệ. Giang Nguyên, giơ tay lên. Hà Quyên bị lời nói của Giang Nguyên thu hút lực chú ý, rốt cuộc không còn cảm thấy mùi máu tươi tanh nồng như lúc ban đầu, lúc này liền buông tay đang bịt mũi và miệng, móc ra một khẩu súng nhắm ngay Giang Nguyên, lớn tiếng quát, chỉ là bàn tay cầm súng khẽ run lên. Giang Nguyên nghiêng đầu, có chút ý tứ nhìn Hà Quyên đang cầm súng, không nhìn được mà bật cười, cô gái trước mắt này quả thật có chút thú vị. Không cho phép, mau giơ tay lên, thấy Giang Nguyên nhìn tay của mình, gương mặt vốn đang tái nhợt của Giang Nguyên liền đỏ bừng. Tức giận quát, thấy đối phương nổi giận, Giang Nguyên cũng hiểu được mình có chút quá phận, người ta dù sao cũng là một lãnh đạo, hắn cười như vậy, chẳng khác nào coi thường người ta, đành bất đắc dĩ mà buông tay, sau đó giơ tay lên, nhìn Hà Quyên cười khổ, được rồi, nhưng xin hỏi cô là người của Cục An ninh Quốc gia hay là Cục 3? Ít nhất cũng phải cho tôi xem giấy chứng nhận một chút chứ. Đừng nói nhiều, đồng chí tổ trưởng Hà đang nổi giận, tất nhiên là không nể mặt Giang Nguyên. Lúc này là lúc nào chứ? Đại gia bắt người còn phải có giấy chứng nhận, anh cho rằng anh là Giang Nguyên, phía sau có người chống đỡ thì chúng tôi sẽ nể mặt anh. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người thanh niên trước mặt, Hà Quyên chần chừ một chút, sau đó cắn răng, nhìn cấp dưới bên cạnh, lạnh giọng nói, bắt hắn lại cho tôi. Vâng, nghe tổ trưởng nói, một người bên cạnh vội vàng lấy còng tay bên hông ra, tiến lên phía trước, xoay qua chỗ khác, người cầm còng số 8 đứng cách Giang Nguyên hai thước. Tức giận quát lớn, không được, muốn trói thì cứ trói, nhưng trói đằng trước đừng trói đằng sau. Không thoải mái, đối với nguyên tắc này, Giang Nguyên lắc đầu kháng nghị. Đối với hắn, đó là nguyên tắc của hắn, nhưng lọt vào tai người khác thì không dễ như vậy. Nghe Giang Nguyên nói xong, vẻ mặt vị đồng chí đang cầm còng tay đột nhiên mất hết uy nghiêm, chỉ còn lại sự ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh ta gặp phải một người kiêu ngạo đến như vậy. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Vị đồng chí trầm giọng quát, mau thành thật một chút, quay người lại, nếu không đừng trách tôi không khách sáo, thế anh muốn như thế nào đối với tôi thì mới được xem là không khách sáo. Giang Nguyên nhún vai, kiên trì nguyên tắc của mình, nhìn vẻ mặt căm tức của đối phương, Giang Nguyên cũng có chút tức giận, hắn đã nguyện ý phối hợp, chính là nể mặt anh ta rồi, đừng có quá phận chứ. Cậu, nhìn vẻ mặt lạnh lại của Giang Nguyên, giọng nói âm trầm, trong lòng vị đồng chí kia cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy nói nhiều người chỉ súng vào đối phương như vậy, đối phương tất nhiên là không dám làm gì. Nhưng cứ dằn coi như thế, anh ta lại thật sự không dám tiến lên, lập tức tay rút súng, lớn tiếng quát, mau thành thật cho lão tử, nếu không, tôi không khách sáo đâu. Nhìn họng súng đen ngòm, ánh mắt Giang Nguyên lạnh lại, sự nhẫn nại của tôi là có giới hạn, nếu anh dám nổ súng, vậy thì anh cứ nổ súng đi, còn không thì tôi không có thời gian chơi đùa với các người đâu. Dứt lời. Giang Nguyên quay đầu nhìn Hà Quyên phía sau, có chút cau mày, hắn biết rất rõ, người làm chủ trước mắt chỉ sợ chỉ có cô gái này, nhìn thấy ánh mắt của Giang Nguyên, trong lòng Hà Quyên phát lạnh, giống như đang bị một con mãnh thú hung tàn đến cực điểm nhìn chằm chằm, một cảm giác sớn da gà nổi lên, cô thậm chí phát giác cô không dám nhìn thẳng vào đối phương, ngay cả tay cầm súng cũng run rất lợi hại, cảm nhận được hàn ý trong lòng, mặc dù không muốn tiếp nhận sự sợ hãi, nhưng nhớ đến sau lưng Giang Nguyên có bối cảnh mạnh mẽ. Hà Quyên hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ áp chế trái tim đang nhảy thình thịch của mình, sau đó nói, được rồi, Trương Bảo, cứ còng anh ta lại đi. Nghe Hà Quyên nói, Trương Bảo cầm còng tay thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cất súng đi. Người trước mắt thật đáng sợ, vừa rồi còn bày ra bộ dạng không làm hại ai, nhưng trong nháy mắt lại khiến người ta cảm thấy hung tàn như sói điên. Nhưng mặc kệ, cứ bắt hắn trước đã, chỉ cần bắt được hắn, chung quy vẫn làm cho người ta cảm thấy yên tâm hơn. Được, giơ tay ra đằng trước, không được nhúc nhích, vừa nói vừa cẩn thận cầm còng tay bước qua, chỉ là trong lòng Trương Bảo có chút run lên. Sớm biết như vậy thì đã đáp ứng cho rồi, nhớ đến mấy chỗ thi thể đầy máu và mùi máu tươi nồng nặc, Trương Bảo cảm thấy hối hận trong lòng, cứ trực tiếp trói đằng trước cho rồi, cứ hết lần này đến lần khác trêu chọc tên sát tinh kia. Nếu chọc hắn phát điên lên, anh ta chính là một con dê nhỏ dâng lên miệng sói. Nếu tên tiểu gia hỏa này dụng tâm bất lương, chỉ bằng một người mà giết chết nhiều người như vậy, chỉ sợ muốn bắt anh ta làm con tin là chuyện đơn giản đến cực điểm. Nhưng cũng may, mặc dù tim đập rất nhanh, nhưng sau khi khóa tay đối phương lại, đối phương vẫn không có động tĩnh. Lúc này Trương Bảo mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt cứng nhắc cũng thoáng trở nên thoải mái lại, nghe tiếng lồng ngực của đối phương đập nhanh như ngựa chạy cho đến khi tay hắn bị còng lại mới ổn định được một chút. Giang Nguyên lắc đầu cười khổ, không biết dùng từ nào để hình dung tâm trạng của mình. Nhìn Giang Nguyên bị còng tay, những người còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Hà Quyên thở hắt ra, cất súng vào túi, sắc mặt cũng tốt hơn vài phần. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Yukiko, khẽ hừ một tiếng, ra hiệu với cấp dưới bên cạnh, bắt cô ta lại luôn. Tôi phản đối, tôi là công dân đảo quốc, hơn nữa vừa rồi tôi là người bị hại, cũng chẳng vi phạm pháp luật của nước các người. Mặc kệ các người là cơ quan chấp pháp nào, cũng không có quyền tiến hành bắt giữ hay có bất kỳ hành vi nào đối với tôi. Yukiko bình tĩnh nhìn Hà Quyên, nói, có thể phối hợp điều tra với các người là đã đủ tôn trọng các người lắm rồi, cô. Nhìn Yukiko bình tĩnh không thua gì Giang Nguyên, Hà Quyên chỉ thiếu điều không phun ra một ngụm máu, nhưng không thể không thừa nhận cô gái trước mắt chính là nhân viên tình báo đảo quốc. Dưới tình huống chưa đủ chứng cứ, ngoại trừ yêu cầu cô phối hợp điều tra thì căn bản không còn biện pháp khác. Giang Nguyên đứng nhìn, gương mặt hiện lên nụ cười. Yukiko trước mắt quả thật rất giống với chị của mình, là một người rất sắc bén. Thấy chung quanh mình, ngoại trừ một hai người đang nhìn chằm chằm hắn, những người còn lại đều nhìn Yukiko. Giang Nguyên cúi đầu nhìn còng tay của mình, không khỏi thở dài. Ý thức cảnh giới của những người này quá kém, đối mặt với hắn, lại chỉ còng tay của hắn, mà còng tay của hắn thì cũng chỉ tùy tiện còng lại rồi thôi. Hơn nữa còn cắt cử có hai người giám sát mình. Một cước của hắn cũng đủ đánh ngã đối phương. Chờ khi bọn họ phản ứng trở lại thì hắn đã chạy xa rồi. Những người này hẳn là của Cục An ninh Quốc gia, thật sự là thiếu chuyên nghiệp mà. Chương 578, còn kinh khủng hơn nghe tiếng thở dài của Giang Nguyên, đám người Hà Quyên mới tập trung chú ý đến, anh cười cái gì? Nhìn Giang Nguyên thở dài, Hà Quyên cau mày, cô mới vừa đụng độ với Yukiko, cơn tức còn chưa xả ra được, bây giờ thấy Giang Nguyên như vậy, tất nhiên là trừng mắt với hắn rồi. Khí thế của cô vừa đủ mạnh, hoàn toàn quên mất vừa rồi thiếu chút nữa đã bị ánh mắt của Giang Nguyên giết chết. Vì thế mới chuyển hướng sang người Yukiko, tại sao lại không được cười? Giang Nguyên giơ còng tay lên, sau đó nhướng mày, nhìn Hạ Quyên đang tức giận, nói, cô nên liên lạc với thượng cấp của cô đi, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi còn phải về chăm con của mình. Anh giết nhiều người như vậy, anh còn muốn trở về? Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Giang Nguyên, cơn tức trong lòng Hạ Quyên lại dâng lên. Người này thật sự không để cô vào mắt. Giết người không phải là chuyện đơn giản. Cho dù đằng sau tiểu tử đó có bối cảnh lớn như thế nào đi chăng nữa thì cũng chạy không thoát, lại còn ngạo mạn đến như vậy. Nghĩ đến đây, cơn tức trong bụng Hà Quyên dâng lên, hung hăng đá một cước vào bụng Giang Nguyên. Giang Nguyên cau mày, không nghĩ đến cô gái này tính tình lại nóng nảy như vậy, cũng không né tránh, một chân nhấc lên. Hà Quyên vốn trong cơn tức giận không hề phòng bị một cước của Giang Nguyên đá ngã ngửa ra sau. Cũng may có người đằng sau nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng đưa tay đến đỡ. Những người còn lại thì lúng cuống rút súng, nhắm ngay Giang Nguyên, khẩn trương quát to, không được nhúc nhích. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của mọi người, Giang Nguyên nhún vai nói, thôi quên đi. Các người nhanh lên một chút, muốn thu dọn hiện trường thì thu dọn, muốn xin chỉ thị cấp trên thì xin, tôi không có tâm trạng chơi với các người đâu. Thấy Giang Nguyên không kiên nhẫn, nhưng cũng không còn động tác nào khác, lúc này mọi người mới thả lỏng tinh thần. Hà Quyên vừa ăn thiệt, lập tức nhớ đến người này vừa mới giết người tàn nhẫn, cũng không dám nói nữa, thấp giọng ra lệnh cho hai nhân viên giám sát Giang Nguyên, sau đó bước qua một bên gọi điện thoại báo cáo cấp trên. Thấy những người bị mình giết đang bị lục soát từ trên xuống dưới, ngay cả vũ khí cũng bỏ bao mang về, Giang Nguyên chỉ lặng yên đứng nhìn không lên tiếng. Quân cờ, tất cả mọi người chỉ là quân cờ và tôi cũng vậy, hơn nữa, chúng ta chỉ là một con chốt đáng thương. Tôi đã từng là con chốt đáng thương đó, nhưng bây giờ, tôi sẽ thành công qua sông, không còn là con chốt mặc cho người ta chi phối nữa. Muốn thoát ra khỏi bàn cờ, mặc dù có chút khó khăn, nhưng bây giờ tôi đã nhìn thấy một hy vọng. Xin hãy nghỉ ngơi đi. Mặc dù các người chết trong tay của tôi, nhưng có người sẽ vì cái chết của các người mà trả một cái giá thật lớn, đương nhiên, người đó không phải là tôi. Giang Nguyên cũng không muốn ở chỗ này lâu. Hắn không sợ lạnh, nhưng hắn không muốn ở. Hắn không muốn nhìn thấy hình ảnh người ngã chết trong vũng máu, bởi vì hình ảnh đó gợi cho hắn những đau thương năm xưa. Bây giờ hắn đã biết những người này và đám người đội trưởng là đến cùng một chỗ. Mặc dù hắn ra tay giết những người này, nhưng bọn họ lại khiến cho hắn nhớ đến thời gian chiến đấu cùng đám người đội trưởng. Nhưng Giang Nguyên cũng không rời đi, bởi vì hắn biết chuyện này có liên quan đến thân phận của hắn, nhất định sẽ khiến cho cao tầng chú ý. Cuối cùng cũng sẽ bình yên vô sự, nhưng chính vì vậy mà hắn không thể rời đi. Chuyện nghiêm trọng như vậy, ít nhất trong tình huống trước mắt, Giang Nguyên phải phối hợp điều tra. Nếu bây giờ rời đi, còn có Yukiko, ngược lại sẽ khiến cho mọi việc phiền toái. Vì thế Giang Nguyên tình nguyện phối hợp với đối phương. Dù sao chỉ cần chuyện này lên đến cấp trên, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ cần phối hợp điều tra với đối phương là được, vào đi. Hà Quyên cho người đưa Giang Nguyên và Yukiko vào xe ngồi, sau đó có người bên ngoài canh gác, còn cô thì dẫn người bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành phân tích sơ bộ. Tình huống thế nào rồi? Hà Quyên che miệng, bước đến bên cạnh mấy cái xác, trầm giọng hỏi, tổ trưởng, đều là một kích trí mạng. Trên người bọn họ cũng không có vết thương nào khác, một thành viên sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn Hà Quyên, sau đó lại nhìn Giang Nguyên đứng cách đó không xa, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi, cái gì? Hà Quyên ngẩn người, cô mơ hồ nhìn thấy được sự sợ hãi trong mắt các thành viên của mình, không thể tin được, nói, điều này sao có thế? Năm người, có năm người, người nhân viên kia lắc đầu, sau đó nói, quả thật là một kích trí mạng, chúng tôi đã kiểm tra qua, có bốn người bị cắt đứt động mạch cổ. Một người còn lại là bị ngoại lực đánh trúng ngực, gãy ba cái xương sườn, trong đó có một cây cắm vào tim, là nguyên nhân gây ra cái chết. Nói đến đây, gương mặt người nhân viên lại hiện lên sự sợ hãi, theo hiện trạng của vết thương, người này hẳn là bị một quyền đánh chết, một quyền. Hai mắt Hà Quyên mở to, ngạc nhiên nói, điều này sao có thế? Bốn người đều bị cắt đứt động mạch cổ, chẳng lẽ bọn họ đều là người chết sao? Hai nhân viên liếc mắt nhìn nhau, một người cười khổ nhìn Hà Quyên nói, tổ trưởng. Đây cũng không phải là điều quan trọng nhất, sao? Nhìn vẻ mặt của nhân viên, Hà Quyên hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi, là cái gì? Lai lịch của những người này, nhân viên nuốt nước bọt, sau đó nói, trên người bọn họ không có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng không có giấy tờ chứng minh thân phận của bọn họ. Căn cứ theo kết quả kiểm tra và phán đoán của chúng tôi, những người này hẳn là cao thủ. Cao thủ? Hà Quyên nhướng mày, sắc mặt cứng nhắc, hỏi, cao bao nhiêu? Hai nhân viên nhìn nhau lần nữa, sau đó nói, ít nhất là cao hơn chúng tôi. Cao hơn rất nhiều, cao hơn rất nhiều. Nghe được lời này, Hà Quyên quay đầu đi, sau đó nhìn Giang Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần trong xe, đột nhiên cảm giác trống ngực bắt đầu tăng lên. Mặc dù đã sớm xác nhận người này ra tay tàn nhẫn, nhưng không nghĩ đến thực lực lại kinh khủng như vậy, vậy mà vừa rồi cô còn giơ chân lên đá người ta. Bây giờ ngẫm lại, Hà Quyên cảm thấy sợ trong lòng. Nhưng hai thành viên trong tổ của cô lại không có ý định buông tha cho tâm hồn bắt đầu yếu ớt của cô. Hơn nữa, nhìn vị trí tử vong của những người này, hẳn là năm người bao vây một người, sau đó người kia trong thời gian cực nhanh giết chết đối phương. Người nhân viên kia lên tiếng nói tiếp, thành viên còn lại nhìn Giang Nguyên trong xe, muốn nói rồi lại thôi. Còn cái gì nữa, nói mau đi. Hà Quyên chỉ cảm thấy tim mình có chút không chịu đựng được việc đập nhanh như vậy, cố gắng ức chế sự sợ hãi trong lòng, tức giận quát. Bị Hà Quyên trống to, người nhân viên không khỏi co rúm cổ, vội vàng trả lời, tôi cảm giác chúng ta nên cách anh ta xa ra một chút. Nếu người này không có ý định gì khác, còn không thì hai anh em chúng tôi không giám sát được. Nghe xong lời này, Hà Quyên im lặng, cô quay sang nhìn Giang Nguyên đang an tĩnh trong xe, ánh mắt hiện lên thần sắc khó hiểu, sau đó lắc đầu nói, thôi đi, các người cứ yên tâm làm việc. Nếu anh ta muốn chạy hoặc muốn làm điều gì đó thì đã sớm làm rồi, không cần chờ đến bây giờ. Vâng, nghe tổ trưởng nói, hai thành viên trong tổ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu rồi tiếp tục công việc, nhìn cảnh tượng máu tanh đằng trước, Hà Quyên cắn môi, sau đó bước về phía chiếc xe của Giang Nguyên. Mặc dù Giang Nguyên sẽ không làm ra bất cứ hành động gì, nhưng là tổ trưởng, cô nhất định phải chịu trách nhiệm với nhân viên của mình. Cô đang định gọi thành viên đang ngồi trong xe đến, liền nhìn thấy Giang Nguyên đột nhiên cho tay đã bị còng sờ soạn vào túi áo. Nhìn động tác này, Hà Quyên liền biến sắc, vội vàng rút súng, hét lên với Giang Nguyên, dừng tay, anh làm cái gì vậy? Nghe tiếng Hà Quyên hét lên, hai thành viên bên trong xe cũng kinh động nhảy dựng lên, luống cuống móc súng chỉ vào Giang Nguyên. Các thành viên bên cạnh cũng khẩn trương chạy đến, cầm súng chỉ vào chiếc xe. Nhìn những người chung quanh đang khẩn trương, Giang Nguyên cười khổ, sau đó xuề bàn tay ra, lúc này mọi người mới nhìn thấy hắn móc ra một cái điện thoại di động. Tôi chỉ muốn gọi điện thoại thôi mà. Giang Nguyên mỉm cười nhìn mọi người chung quanh, sau đó cúi đầu nhấn số. Bỏ xuống, không cho gọi điện thoại, Hà Quyên khẩn trương nói lớn, nhưng Giang Nguyên không thèm để ý, vẫn bấm số điện thoại.